nhìn Lục Thanh trước mặt, trong mắt xà ma tràn đầy vẻ kính sợ. So với 82 năm trước, hiện tại y đã biết rõ Lục Thanh đáng sợ tới mức nào. Đối với kiếm giả có gan bước ra ngoài thiên đạo, dù y thân là vực ngoại ma thần cũng sinh lòng kính sợ. Và lại những năm qua, đồng thời với việc rót ma niệm cho Lục Thanh, tiên thiên ma khí giáng xuống, khiến cho y cũng được lợi ích không nhỏ. Chẳng những thương thế đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa ma niệm cũng tăng lên mấy bậc. Lúc này y nắm chắc, nếu trở lại vực ngoại ma giới, nhất định có thể xếp vào năm hạng đầu. Bất quá tới lúc này, y cũng không muốn trở về, bởi vì đi theo Lục Thanh, lợi ích nhận được ra ngoài tưởng tượng của oai giờ phút này Lục Thanh vẫn còn một tia ma niệm chưa tiêu trừ. Đến khi hắn thoát khỏi tia ma niệm cuối cùng này, lập tức có thể thật sự thoát ra ngoài thiên đạo. Tuy rằng không thể đạt tới cảnh giới ngang bằng thiên đạo, nhưng cũng không chịu thiên đạo khổng chế, đứng riêng một cõi, thật sự không còn trở ngại. Trong việc này, chuyện khiến cho xà ma mong chờ nhất chính là tia ma niệm cuối cùng của Lục Thanh. Vốn tia ma niệm này tự y xuất ra, sau khi Lục Thanh thoát khỏi cũng chỉ có y mới có tư cách và năng lực nuốt trở lại. Nếu có thể cắn nuốt luyện hóa thuận lợi trở lại một lần nữa, tia ma niệm có nhiễm khí tức siêu thoát kia tuy rằng không thể giúp y một bước lên trời, thoát ly thiên đạo, nhưng tối thiểu cũng có thể gieo một hạt giống cho oai cho dù trong thời gian trước mắt chưa có tác dụng gì, nhưng sẽ giúp cho y có được tiềm lực dòm ngó vực ngoại ma giới. Còn có thể cho y tư cách đạt tới cảnh giới thoát ly thiên đạo trong truyền thuyết. Cho nên hiện giờ, xà ma đã chân chính thừa nhận Lục Thanh là chủ nhân. Lục Thanh cũng thừa biết tâm tư của xà ma. Lúc này hỏi y, hiện tại dưới kiếm tổ, ngươi có được mấy phần nắm chắc? Dưới kiếm tổ, chỉ cần không có kiếm khí thời không như chủ nhân, thuộc hạ có thể dẫn động tâm ma của 10 tên kiếm tôn. Nhưng nếu muốn giết bọn chúng, nhiều nhất chỉ có thể được 3 tên. Đây là vực ngoại ma thần. Lục Phong Lôi sửng sốt, tự nhiên y chỉ cần liếc qua một cái đã có thể nhìn ra lai lịch của xà ma. Chân Long nhất tộc có cảm ứng đặc biệt nhạy bén với vực ngoại thiên ma. Lục Thanh không nói gì nữa, giơ tay khẽ phất. Xà ma lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục đại ca, trận chiến này. Lục Thanh đưa tay âu yếm vuốt mái tóc xanh dài của Nhược Thủy, cau mày đáp, đúng ra lúc trước huynh không nên rót pháp tắc thiên đạo cho muội. Hiện tại pháp tắc thiên đạo đã vào thân thể muội, đến lúc thiên địa quay ngược lại, thiên đạo sẽ... Lục đại ca, Nhược Thủy không trách huynh. Vẻ mặt Nhược Thủy hết sức ôn nhu, nép đầu vào vai Lục Thanh, muội không hề trách huynh. Lục Thanh thở dài một tiếng, quay lưng lại nhìn Lục Phong Lôi, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Bên ngoài Vô Vọng Kiếm Cốc là một hoang nguyên hoang vu, cỏ khô mọc đầy mặt đất. Loại cỏ khô không có chút màu xanh nào này chính là loại thực vật đặc biệt chỉ có Vô Vọng Kiếm Cốc mới có, tên là vong sinh thảo. Mất đi sinh cơ, chỉ còn khô héo chết chóc mà thôi. Vong sinh hoang nguyên là tên của hoang nguyên này, rộng hàng vạn dặm, hoang tàn sơ xác. Lục Thanh ngồi xếp bằng giữa hoang nguyên này, bắt đầu tĩnh tu. Phía sau hắn, hai người Nhược Thủy cũng ngồi xếp bằng, một cỗ sát khí vô hình bắt đầu lan tràn ra khắp hoang nguyên. Thời gian mấy tháng trôi qua, vong sinh hoang nguyên vốn cuồng phong gào thét đã dần dần im lặng. Những trận cuồng phong từng hoành hành ngang ngược trên vong sinh hoang nguyên bao nhiêu năm tháng qua, dường như đã bị một luồng sức mạnh vô hình trấn áp, không dám động đậy. Bên cạnh Vô Vọng Kiếm Cốc, kiếm giả của Thi Kiếm Tông gần đây tiến vào vong sinh hoang nguyên hơi nhiều. Bất quá dù là tông sư kiếm phách cũng chỉ dừng lại cách ba người Lục Thanh vài ngàn dặm, sau vài lần hô hấp tức khắc rời đi. Trong số 15 tên kiếm tổ trấn áp Lục Thanh khi trước, có một tên xuất thân từ Thi Kiếm Tông này. Đối với phản ứng của Thi Kiếm Tông, Lục Thanh cũng không thèm để ý. Còn tên kiếm tổ của Thi Kiếm Tông, hắn cũng chẳng bận tâm. Trong lòng hắn chỉ có Quân Mạc Lâm mới đủ sức uy hiếp hắn thật sự, mà thứ có thể trợ giúp cho hắn siêu thoát cũng chỉ có thiên đạo đồ của Quân Mạc Lâm. Thiên đạo Chu Thần Kiếm Trận là đệ nhất kiếm trận hoàng giai, sở dĩ Lục Thanh quyết định đánh với Quân Mạc Lâm một trận là muốn mượn sức mạnh khổng lồ của thiên đạo đồ tách rời tia ma niệm cuối cùng kia, từ đó mới có thể thật sự thoát ra ngoài thiên đạo. Cho nên hiện tại Thi Kiếm Tông đối với Lục Thanh, tên nhất kiếp kiếm tổ kia đã không còn chút lực uy hiếp nào. Sau khi vào huyền thiên kiếm vực mười mấy năm, kiếm anh diệt hết, lực thiên đạo bị Lục Thiên Thư đánh tan, kiếm ý thời không trở nên hoàn toàn tinh thuần. Tuy rằng mất đi tu vi kiếm đạo, nhưng dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh, Lục Thanh cũng thật sự bước lên con đường siêu thoát. Giờ phút này mỗi nơi trong thân thể hắn đều ẩn chứa kiếm khí thời không vô cùng mạnh mẽ. Kiếm nguyên thời không đã thay thế huyết nhục toàn thân hắn, hóa thân thành kiếm, nuốt lấy nguyên dịch màu tím hơn 80 năm. Hắn đẩy tử hoàng kiếm thân kinh lên tới tầng 13, lại mượn kiếm ý thời không tinh thuần ngưng tụ lại kiếm nguyên thời không. Lúc này nhục thân trở thành kiếm thể trở thành đan điền. Đến lúc này, kiếm anh không cần tồn tại nữa, mà hết thảy chuyện này cũng là sau khi được ma niệm rót vào, Lục Thanh mới chậm rãi hiểu ra. Thiên đạo, nhân đạo, hắn đã có sẵn, cho nên sau khi chân chính dung hợp ma niệm, nền tảng khiếm khuyết của tử hoàng kiếm thân kinh cuối cùng cũng hiện ra. Lục Thanh tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đã vượt qua trình độ của Diệp lão sáng chế trước kia, chân chính trở thành một môn kiếm nguyên công hoàng giai thoát ly thiên đạo. Có lẽ mức độ quý giá của nó còn vượt qua đại đa số kiếm nguyên công hoàng giai khác. Bất quá hiện tại, ngưỡng cửa tử hoàng kiếm thân kinh cũng càng ngày càng cao hơn, chỉ có kiếm giả chân chính dung hợp ba đạo thiên, nhân, ma mới có thể tu luyện. Cũng không phải là kiếm khí thời không, mà là kiếm khí đơn thuần nhất, không có hệ thuộc tính. Lục Thanh biết đây là nguyên nhân khiến cho tử hoàng kiếm thân kinh của hắn còn chưa viên mãn. Chỉ khi nào hắn thật sự thoát khỏi thiên đạo mới có thể hoàn thiện tử hoàng kiếm thân kinh, tiến tới viên mãn. Dù là như vậy, tử hoàng kiếm thân kinh tầng 13 đỉnh phong cũng đã đem lại cho Lục Thanh tu vi không gì sánh kịp. Tuy rằng mất đi dấu vết thiên đạo, không thể dùng kiếm đạo cùng bậc để phân chia, nhưng sau khi trải qua trận chiến cùng Lăng Phá Thiên, Lục Thanh biết rằng thực lực của hắn đã có thể thắng được nhất kiếp kiếm tổ. Nếu có được kiếm bảo hoàng giai, hẳn sẽ không kém hơn nhị kiếp kiếm tổ. Lại thêm nhờ vào sự hùng mạnh của kiếm thể tử hoàng, dù cho có một long vương trước mặt Lục Thanh cũng có thể đánh nó vỡ nát chỉ với một quyền. Khí lực, hoặc giả có thể nói là chân lực cổ long, sau khi đạt tới kiếm thể tử hoàng tự động hiện ra truyền thừa trong đầu Lục Thanh. Chân lực cổ long chính là sức mạnh thoát khỏi thiên đạo của tổ long, cùng tồn tại với kiếm nguyên thời không bên trong thân thể Lục Thanh mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Hai luồng sức mạnh này cũng không phải là sức mạnh thuộc về thiên đạo, mỗi cái là một đạo riêng, chỉ là vì huyết mạch nên Lục Thanh mượn tử hoàng kiếm thân kinh ngưng luyện trong thời gian vài tháng, không ngừng trở nên quen thuộc hơn với đạo của mình. Tuy rằng hắn không có động tác gì, nhưng hư không xung quanh cũng không ngừng trở nên vặn vẹo, mà hai người Nhược Thủy cũng vì không gian vặn vẹo mà dần dần rời xa khỏi vạn dặm. Trên vong sinh hoang nguyên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một cổ kiếm ý thời không vặn vẹo trấn áp hàng vạn dặm hư không mặt đất xung quanh trên 9 tầng trời. Một cổ đại thế màu đỏ tím dần dần ngưng tụ, bắt đầu giằng co với thế tử hoàng của vô vọng kiếm cốc vốn không hề ẩn giấu. Mấy tháng trôi qua, đại thế của sinh tử môn từ màu đỏ dần dần hóa thành màu đỏ tím không kém Lục Thanh với tốc độ nhanh đến kinh người, còn có dấu hiệu ngày càng đậm hơn. Đại thế như vậy không kém hơn năm đại tông môn cấp tử hoàng bao nhiêu, mà đại thế của một mình Lục Thanh tuy rằng bao la rộng lớn, nhưng còn chưa thật sự bước hẳn ra ngoài thiên đạo, cho nên lập tức rơi vào thế hạ phong, mà mấy tháng qua cũng đủ thời gian cho các tông môn lan truyền tin tức. Rất nhanh có nhiều tông môn hội tụ xung quanh vong sinh hoang nguyên. Tuy nhiên hấp thu bài học một trận chiến lần trước của Lăng Tiêu Tông, nên lần này kiếm tôn cái thế của các tông thậm chí không dám tiến vào phạm vi vạn dặm, chỉ dừng lại ở ngoài xa. Gần một năm trôi qua, rốt cục cũng tới ngày đầu năm mới, mà vào ngày này, Thi Kiếm Tông trước nay vốn yên tĩnh cũng đột ngột phô bày đại thế tông môn. Thế tử hoàng màu tím tinh thuần phóng vút lên cao, quấy động 9 tầng cương phong, tiếp dẫn ánh sao đầy trời trên đó. Thế tử hoàng của Thi Kiếm Tông vừa xuất hiện lập tức bắt tay với đại thế của sinh tử môn, cùng nhau đè ép Lục Thanh. Đại thế hai tông, trấn áp một người. uy nghiêm như vậy khiến cho kiếm tôn cái thế các tông dù ở ngoài vạn dặm xa xôi cũng đều biến sắc. Một năm qua, uy thế thanh danh của Lục Thanh đã như mặt trời giữa ban trưa. Trận chiến Lăng Tiêu Tông khiến các tông phải đánh giá lại thực lực của Kim Thiên Tông. Chưa kể ngoài Lục Thanh ra, Kim Thiên Tông còn tồn tại một tên kiếm tổ tuyệt thế khác. Ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng gia, thực lực cao tầng của Kim Thiên Tông đã hơn xa 44 đại tông môn còn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, đại chiến kiếm tổ tâm kiếp. Nhưng cho dù đại thế hai tông cùng nhau chấn áp, trên vong sinh hoang nguy Lục Thanh vẫn ngồi xếp bằng bất động như núi, toàn thân như một con cự long uốn khúc. Đại thế của kiếm ý vô hình đứng vững dưới lực chấn áp của đại thế hai tông. Tuy rằng ở vào thế hạ phong, nhưng cũng không hề có dấu hiệu bại lui. Dùng lực một mình chống lại đại thế hai tông, uy thế hiện tại đã thâm nhập vào lòng kiếm tôn cái thế các tông. Lần này tới quan sát cuộc chiến chỉ có kiếm tôn cái thế các tông. Dù là tông sư kiếm đế, không có đủ thế thiên địa bảo vệ lấy mình, cũng khó lòng giữ cho khỏi bị thương trong đại chiến như vậy. Trước năm mới một ngày, kiếm tôn cái thế các tông đã đến đông đủ, ngay cả ba người Lạc Tâm Vũ cũng đã tới. Bất quá ba người cũng chỉ ở cùng một chỗ với hai người Nhược Thủy, không tới quấy rầy Lục Thanh. Trận chiến này hung hiểm phi thường, chẳng những là trận chiến cầu siêu thoát của Lục Thanh, cũng là trận chiến dương danh của Kim Thiên Tông từ khi lập tông tới nay. Nếu thắng, ngày sau ắt hẳn Kim Thiên Tông bọn họ đại thế ngút trời, không gì ngăn nổi. Dù là thiên địa quay ngược lại, Kim Thiên Tông bọn họ cũng có thể sánh ngang với năm đại tông môn cấp tử hoàng, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên theo cách nhìn của ba người Lạc Tâm Vũ, quan trọng nhất vẫn là Lục Thanh. Trên bầu trời Vô Vọng Kiếm Cốc, tử khí vờn quanh, thủy chung không có dấu hiệu gì lên tiếng, chỉ có đại thế màu đỏ tím bốc lên không ngừng, trong đó lại chất chứa một luồng sức mạnh bao la khó hiểu làm kinh sợ thiên hạ. Luồng sức mạnh to lớn này chỉ có kiếm tôn cái thế các tông mới có thể cảm ứng được. Đó là lực tiểu thế giới thuộc về kiếm tổ tuyệt thế. Kiếm tổ tuyệt thế độ tâm kiếp, mà cửa ải tâm kiếp từ trước tới nay đều do vực ngoại ma giới nắm giữ. Vực ngoại ma giới vô ảnh vô hình, dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng khó lòng truy tìm được mảy may. Mà ba tầng tâm kiếp, mỗi tầng là một ma thần. Kiếm tôn cái thế thông thường trải qua một lần cho dù là không chết cũng bị tâm ma nhập thể, nếu không thành ma, vậy sẽ đạo tiêu thân tử. Ba tầng tâm kiếp, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Theo như kiến thức mà Lục Thanh tìm hiểu được từ xà ma, ba tầng tâm kiếp của kiếm tổ tuyệt thế cho tới bây giờ đều bị ba đại ma thần nắm giữ trong tay. Ba đại ma thần này chính là ba nhân vật đứng đầu của vực ngoại ma giới. Đó là tinh ma thần, khí ma thần cùng với nhân vật đứng hạng nhất là thần ma đại đế. Ba đại ma thần này cai quản tâm kiếp của kiếm tổ, cho dù là thánh giả kiếm đạo cũng không thể can thiệp. Ba đại ma thần được thế giới thiên đạo che chở, bất cứ kẻ nào muốn bắt chúng ắt sẽ bị thiên đạo chém giết, dù là thánh giả cũng không chịu nổi. Mà bảy ma thần còn lại thì có thể bị thánh giả bắt, nhưng cũng không thể hủy diệt. Nếu không chắc chắn sẽ bị thiên đạo khiển trách. Lúc trước nếu không phải Lục Thanh thi triển kiếm khí thời không không thua gì kiếm khí thiên đạo, xà ma cũng không chịu cúi đầu thần phục. Đương nhiên tuy rằng ba đại ma thần không thể bắt lấy, không thể hủy diệt, nhưng vẫn có thể bị ma thần khác ở vực ngoại ma giới thế chỗ. Mặc dù theo lời xà ma kể lại, trong 10 vạn năm qua, chưa từng có ma thần nào thành công, nhưng Lục Thanh vẫn có chút hy vọng sau khi hắn siêu thoát, tia ma niệm cuối cùng được xà ma cắn nuốt nói không chừng có thể làm cho ma niệm của y tăng lên một độ cao không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, nếu xà ma có thể thay thế địa vị của một tên ma thần tâm kiếp, ích lợi đạt được tự nhiên không cần phải nói. Cảm ứng được lực tiểu thế giới bên trong tông vực hai tông bốc lên không ngừng, Lục Thanh vẫn bình tâm tĩnh khí nhắm mắt bất động, không hề có động tác gì, dường như đã mất đi tất cả sức sống. Nếu không phải lúc này không gian xung quanh hắn vạn giảm uốn khúc vạn vèo, kiếm tôn cái thế các tông đã cho rằng hắn đã tọa hóa mà đi. Hai luồng lực tiểu thế giới xoay vần trên không, tuy không chấn áp xuống dưới, nhưng áp lực do kiếm tôn cái thế các tông mang tới cũng không kém hơn ý chí thiên địa. Lực tiểu thế giới chính là lực mà kiếm tổ tuyệt thế dẫn động ra sau khi vượt qua tầng tâm kiếp đầu, viên mãn lĩnh vực. Đến lúc này, lĩnh vực của kiếm tổ tuyệt thế sau khi trải qua ngưng luyện thế thiên địa vô tận, rốt cục nhiễm một tia khí tức của thiên đạo. Mà khí tức thiên đạo này sẽ khiến cho lĩnh vực của kiếm tổ tuyệt thế chân chính có được uy năng của một vùng trời đất. Tuy rằng cực hạn của nó kém hơn lĩnh vực tiểu thế giới, lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế so ra kém thế giới thiên đạo bên ngoài, nhưng thế giới lĩnh vực đã biến hóa hoàn toàn vẫn vượt xa uy năng của thế thiên địa. Và lại, kiếm tổ tuyệt thế mượn lực tiểu thế giới còn có được một loại thần thông kiếm đạo tuyệt thế nhờ vào vạn vật trên đời mà sinh ra. Bất quá dù rằng lực tiểu thế giới hùng mạnh, không có một tên kiếm tổ tuyệt thế nào dám tùy tiện tiêu hao. Cho dù lĩnh vực viên mãn, lực tiểu thế giới sinh sôi không ngừng, nhưng trong cuộc đấu tranh giữa kiếm tổ tuyệt thế, cho dù chênh lệch một chút lực tiểu thế giới, cũng đủ để quyết định thắng bại của một trận chiến. Mà lúc này, tuy rằng tên kiếm tổ tuyệt thế của Thi Kiếm Tông thả ra lực tiểu thế giới cùng tạo áp lực, nhưng không hề toát ra kiếm ý. Không giống như bên trong Vô Vọng Kiếm Cốc có một cổ kiếm ý sát lục sinh tử mơ hồ đè ép. Hiển nhiên tên này muốn tọa sơn quan hồ đấu, để có thể nắm được thực lực của Lục Thanh. Nếu nói từ một góc độ khác, chính là không nắm chắc. Tên kiếm tổ tuyệt thế của Thi Kiếm Tông không nắm chắc có thể địch nổi Lục Thanh. Nếu không, với ý chí và địa vị của kiếm tổ tuyệt thế, e rằng lúc Lục Thanh vừa tới Vong Sinh Hoang Nguyên, y đã hiện ra chân thân, trấn áp Lục Thanh một lần nữa. Thực lực của Lục Thanh trong trận chiến Lăng Tiêu Tông, thật sự nghe hết sức ghê người. Kiếm khí thời không xé rách thời không, đánh cho thời không quay ngược. Lăng Phá Thiên phải quay lại nguyên hình. Sức mạnh thời không ẩn chứa kiếm ý thời không luân chuyển, dù là kiếm tôn cái thế các tông cũng chưa từng nghe qua. Chuyện này cũng làm cho lần đầu tiên kiếm khí thời không hoàn toàn xuất hiện trước mắt kiếm giả trên đại lục. Thanh danh của nó dĩ nhiên càng hùng mạnh hơn cả ba đại kiếm khí tối cao trên đại lục. Đối mặt với kiếm khí quỷ dị như vậy, dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng không dám coi thường chút nào. Kiếm tổ tuyệt thế của Thi Kiếm Tông đang chờ, kiếm tôn cái thế các tông cũng đang chờ. Bọn họ chờ trận chiến giữa Lục Thanh và quân Mạc Lâm diễn ra. Trận chiến này nếu sinh tử môn thắng, đương nhiên quá tốt. Nếu như không thắng, bị trấn áp, vậy bọn họ sẽ suy xét cho cẩn thận về quan hệ với Kim Thiên Tông trong tương lai. Đặc biệt là 13 đại tông môn, trong đó có 15 tên kiếm tổ tuyệt thế lúc trước trấn áp Lục Thanh. Năm mới tới rất nhanh. Ngày đầu năm mới tuyết bay đầy trời biến Vong Sinh Hoang Nguyên thành một vùng trắng xóa. Tuyết trắng tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong vòng mấy ngày đã tan chảy không còn. Mặt trời lên cao, không ngờ dưới lớp bùn đất lại có những mầm xanh nhú lên. Vong Sinh Hoang Nguyên vốn hoang vu hàng vạn năm qua, không ngờ lúc này phát sinh biến hóa, khiến cho kiếm tôn cái thế các tông cũng phải ngạc nhiên. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía bóng người đang ngồi ở giữa hoang nguyên, càng thêm kinh sợ hơn nữa. Ai Thành Đạt, đó là kẻ trên. Dù là tuổi tác Lục Thanh còn rất trẻ, nhưng với thực lực kiếm đạo của hắn hiện tại cũng đã đứng trên đỉnh đại lục. Cho dù là kiếm tôn cái thế, nhìn hẳn cũng không khỏi sinh lòng kính sợ. Đến khi tuyết động hoàn toàn tan rã, Vong Sinh Hoang Nguyên vốn uốn khúc vặn vẹo, bất chợt hồi phục lại bình thường. Hai tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo giữa đất trời. Lúc đầu, hai tiếng kiếm ngâm này giống như mưa phùn rả rích kéo dài, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai tiếng kiếm ngâm dường như đã hóa thành hai con cự long, hư ảnh hai thanh cự kiếm nháy mắt đứng sừng sững giữa đất trời. Chín tầng cương phong gần như bị xé toạc ra, khiến cho ánh sao chiếu xuống, tràn ngập toàn bộ Vô Vọng Kiếm Cốc. Vốn Vô Vọng Kiếm Cốc hàng năm bị tử khí bao trùm, giờ phút này được ánh sao chiếu rọi không ngờ có dấu hiệu mở ra. Bất quá cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Biển tử khí đen ngòm đột nhiên tách ra ở giữa, một cổ kiếm ý vô hình mạnh mẽ xông lên. Mặt đất sụp xuống sâu mấy trượng, một khe nứt có chiều rộng chừng trăm dặm lan dài tới chỗ Lục Thanh đang ngồi giữa Vong Sinh Hoang Nguyên. Lục Thanh, bản tổ chưa xong. Kiếm ý linh hoạt sắc bén mang theo giọng nói từ trong biển tử khí vang lên. giọng nói này vừa vang lên, kiếm ý vô hình kia cũng ngưng tụ, hóa thành một con tam mục bạch hổ cao vạn trượng. Tam mục bạch hổ hai màu đen đỏ, thân có hoa văn như kiếm văn, bốn chân như cột chống trời, mắt hổ sáng như đuốc, toát ra ánh máu hai màu đen đỏ rực rỡ. Đuôi hổ đập mạnh xuống đất mấy trăm dặm, khiến cho mặt đất sụp xuống vô số hố to, nứt nẻ, địa hỏa bốc lên cuồn cuộn. Miệng to như chậu máu của nó hướng về phía Lục Thanh, phun ra một luồng tử khí lan tràn, vong sinh hoang nguyên vừa mới sinh ra những mầm xanh, lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn. Tam mục bạch hổ do kiếm ý ngưng tụ mà thành này cất lên tiếng gầm long trời lở đất, nhưng Lục Thanh ngồi giữa hoang nguyên vẫn không nhúc nhích, giống như không hề cảm ứng được. Lúc này, con mắt dọc nằm giữa của tam mục bạch hổ đột ngột bừng mờ, màu đỏ máu luân chuyển bên trong. Một luồng ma khí hùng mạnh như muốn giam cầm trời đất toát ra, bất chợt lại bị một luồng kiếm quang linh hoạt sắc bén không gì sánh kịp diệt mất. Kiếm quang hai màu đen đỏ xuyên qua vạn dặm, giống như một đạo lưu quang hai màu đen đỏ ngưng tụ thành một kiếm trụ như thực chất. Trên kiếm trụ toát ra một đạo hỗn độn màu xám kéo dài vạn dặm, nhắm thẳng vào mi tâm của Lục Thanh. Dù là kiếm tôn cái thế các tông dùng thần niệm nằm bắt, cũng không thể bắt kịp tốc độ của đạo kiếm quang này. Tốc độ của nó thật sự quá nhanh, chỉ sau một lần hô hấp đã có thể xuyên qua hàng vạn dặm. Tốc độ như vậy, một khi kiếm tôn cái thế bị tập trung, căn bản không có cách nào chạy khỏi. Dù là bộ pháp của kiếm nguyên công hoàng giai sinh ra bộ ý, sau đó rót thế thiên địa vào, cũng tuyệt đối khó có thể đạt tới tốc độ như đạo kiếm quang này. Làm sao Lục Thanh tránh né được? Vì không theo kịp tốc độ kiếm quang, gần như ngay tức khắc, ánh mắt của kiếm tôn cái thế các tông lập tức tập trung vào người Lục Thanh. Mà lúc này, đạo kiếm quang hai màu đen đỏ kia đã ngưng lại ngay trước mi tâm Lục Thanh. Không phải là không gian cấm cố, mà trong không gian xung quanh, bất kể là thiên địa nguyên khí, linh khí hệ thuộc tính hay pháp tắc hệ chư thiên, một khoảng không gian có chu vi một tấc đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, chân thân cổ long vạn trượng kiếm quang hai màu đen đỏ nhỏ hơn ngón tay út, nhưng kiếm ý ngưng luyện trong đó khiến cho thần kiếm cấp bạch linh mà kiếm tôn cái thế các tông luyện hóa trong cơ thể không ngừng run rẩy. Đạo kiếm quang này có thể đánh nát bất cứ thần kiếm cấp bạch linh nào. Không gian vạn vẹo vẫn đang ngăn cản đạo kiếm quang này ngay trước mi tâm Lục Thanh. Chỉ thấy hai mắt Lục Thanh vẫn nhắm nghiền, kiếm chỉ tay phải chậm rãi giơ lên đâm vào trong khoảng không vạn vẹo chừng một tấc kia, đặt lên đạo kiếm quang hai màu đen đỏ. Một tầng khí phong mang màu đỏ tím bất chợt toát ra từ kiếm chỉ Lục Thanh. Giờ phút này, kiếm chỉ Lục Thanh dường như hóa thành hai khối tử ngọc trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy kiếm cốt màu xám bạc và huyết mạch màu vàng tím bên trong. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm quang vạn dặm đủ sức đánh nát hết thảy thần kiếm cấp bạch linh, cứ như vậy vỡ tan ra dưới kiếm chỉ của Lục Thanh. Nhục thân thật là hùng mạnh, kiếm tôn cái thế các tông không khỏi hoảng sợ. Từ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, bọn họ rõ ràng cảm thấy có một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén mà chỉ có thần kiếm cấp tử hoàng mới có thể có được. Khí phong mang này dù là trong thần kiếm cấp tử hoàng cũng là hiếm thấy. Không phải như vậy có nghĩa là hiện tại thân thể của Lục Thanh đã có thể sánh ngang với thần kiếm cấp tử hoàng sao? Thân thể như vậy, dù là không có tu vi, tông sư kiếm phách thông thường cũng không thể làm tổn thương được. Muốn làm cho thần kiếm cấp tử hoàng bị tổn thương, dù là thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm, tối thiểu cũng phải là kiếm tôn cái thế không ngừng lấy thế thiên địa trấn áp mới được. Đừng nói đây là trung phẩm hay thượng phẩm, e rằng chỉ có kiếm tổ tuyệt thế, hoặc kiếm tôn cái thế đỉnh phong mới có năng lực làm thương tổn một phần. Sau khi đánh nát kiếm quang vạn dặm trước mặt, Lục Thanh mới chậm rãi mở mắt ra. Chút thủ đoạn này vô dụng đối với ta. Giọng Lục Thanh hết sức bình thản, toàn thân đột nhiên bay lên lơ lửng, đứng cao khỏi mặt đất vài tấc. Trong đôi mắt hắn có hai luồng kiếm quang màu xám bạc đang lưu chuyển theo như kiếm tôn cái thế các tông thấy. Lúc này xung quanh Lục Thanh dường như xuất hiện một lớp sương mù mờ mịt, dù cho bọn họ đã vận dụng thần thông kiếm nhãn, nhưng cũng không thể nhìn thấy mảy may. Ở vị trí của Lục Thanh,